dụ bắt tiểu bạch thỏ. Chương 6, góc truyện audio.com. Buổi tối, Lâm Y Y sắc mặt đen xì đứng trước cửa hàng có tên Pháp, nàng nhíu mi, đứng yên một chỗ không chịu tiến lên. Nàng đời này còn chưa có đi đến quán bar, mà quán bar đối với cá tính hướng nội của nàng hoàn toàn không phù hợp. Huống hồ nàng không thích mấy cái loại nhạc đinh tai nhức óc, cũng không cảm thấy nàng ở trong đám đông có chút vui vẻ. Ta, Lâm Y Y nhìn về phía hắn muốn nói gì nhưng lại thôi. Không cần quá miễn cưỡng, nếu không muốn ta cũng không ép. An Khâm Đàn nhìn khuôn mặt dài ra của nàng, lấy giọng huynh trưởng bàn bạc. Nếu cảm thấy không quen ta có thể về trước không? Không đợi hắn trả lời, nàng lập tức tức tươi cười nói. Ngươi không cần đưa ta về, bạn ngươi giúp ngươi làm tiệc chia tay, ngươi trăm ngàn lần không thể để bọn họ mất hứng. An Khâm Đàn nhìn nàng tốt bụng lương thiện, đầu ngón tay di chuyển chạm đến môi nàng. Một cảm giác như có dòng điện vô hình chạy qua hai người, ai có ý định chạm vào nhất định sẽ bị giật chết. Lâm Y Y cùng hắn nhìn nhau nhưng cũng không đẩy tay hắn ra. Ngươi sẽ thích nơi này. Sau khi ta về Mỹ, ngươi buổi tối nếu buồn chán có thể đến nơi này giải trí một chút. An Khâm Đàn cúi người cố ý muốn cùng nàng bốn mắt chạm nhau. Khoảng thời gian ở chung này hắn còn chưa kịp đếm đã trôi qua. Hắn ngày kia sẽ rời đi cũng không dám mơ nàng trong hai ngày sẽ thay đổi tính tình nhanh chóng, đột nhiên đối với hắn yêu thương nhung nhớ. Dù sao nàng trong khoảng thời gian này tránh né hắn bao nhiêu, hắn đều đã thấy. Bởi vì không muốn ép buộc nàng, cho nên hắn bắt buộc chính mình. Vân Đạm Phong Khinh, bắt buộc chính mình không đi nhiễu loạn tình cảm, mặc dù hắn thật sự bị tình cảm của mình phản lại lý trí khiến hắn nhiều phen điên cuồng, tuy rằng hắn có thể đánh đổ nàng khiến nàng ngàn vạn lần không tha cho hắn, nhưng hắn là muốn buông tay. An Khâm Đàn làm bộ không chú ý tới hốc mắt nàng có chút hơi nước, đối nàng nháy mắt mấy cái cười nói. Lần sau nếu ngươi tới ta sẽ kêu ông chủ giảm giá cho. Không cần phải tốt với ta như vậy. Nàng chóp mũi cay cay, thanh âm rất nhỏ, thật sợ chính mình sẽ khóc mất. Nghĩ nhiều như vậy làm gì, vui vẻ hưởng thụ đi. An Khâm Đàn nhún vai, nắm tay nàng đi vào quán bar. Hắn hiện tại thầm nghĩ muốn tận dụng khoảng thời gian còn lại trân trọng nữ nhân hắn yêu thương. Lâm Y Y tựa ở bên người hắn, đi vào. Páp, một giây liền kinh ngạc. Nàng nghĩ đến quán ăn đêm không khí muốn càng ngợp trong vàng son một chút, nhưng trước mắt này lấy đại lượng phiêu lưu mộc trở thành trang sức gỗ thô sắc không gian, đánh tịch dương sắc ngọn đèn, lại có vẻ tương đương ấm áp. Nàng nghĩ đến quán ba toàn là những nơi nhạc điện tử điên cuồng, không nghĩ đến một nơi như thế này, có những ca sĩ đang hát những khúc ca dân tộc, một giọng nam trung ngân nga. Vô tư thiên chân ở mây khói trung biến mất tẫn, cảnh trong mơ mất đi ở lô địch trung lan tràn khởi, tốt đẹp là vì vượt qua tốt đẹp sợ hãi, tốt đẹp đi bởi vì không nhìn tốt đẹp mất đi. Lời, Ngô Thanh Phong, rất hay, bởi vì là tiếng Trung nên nàng đối với quán bar này bắt đầu có chút thiện cảm. Cocktail, ánh nắng, có hương vị của châu Âu rất nhẹ, thích hợp để luyện tập. Hắn kéo nàng đến một góc nơi đặt chiếc sofa dài ngồi xuống. Rất giống ngồi ở hàng lão Tô, nghe loại nhạc này thật có cảm giác. Nàng nhẹ giọng nói, ai ra, xem ra ngươi cũng là người có gu âm nhạc nha. An Khâm Đàn trêu tức xoa bóp hai má nàng, ta lúc trước còn đang không biết hàng lão Tô chạy đi đâu nha. Góc truyện audio.com, sang năm khi ta quay lại, nếu ngươi không đem bản thân thay đổi ta sẽ mang ngươi đi theo luôn. Hắn nhìn nàng, lời nói ra ẩn chứa tâm tình, được, nàng lập tức gật đầu, không lo lắng chuyện tiền nong sao, ngươi không cần đi theo lấy người đi, nàng nhịn không được học hắn trêu đùa. Cái gì, lòng ta sớm đã là một nơi thanh tĩnh bí ẩn, ngươi sao có thể hiểu được tính toán của ta? Hắn trợn mắt vẻ mặt khiếp sợ như mới trúng đạn. Ta đùa thôi, nàng giật nhẹ cánh tay hắn, khẩn trương giải thích, ta sẽ không chiếm tiện nghi của ngươi, ta sẽ tự mình lo lộ phí. Hắn kéo nàng vào trong lòng, cầm hắn cọ cọ lên tóc nàng, thấp giọng nói. Ta làm sao có thể quên ngươi đây? Nàng cả người bị hắn ôm trong lòng, trên người hắn tỏa ra một hương thơm thật dễ chịu. Lòng của nàng co rút lại, đau đớn không thở nổi dứt khoát đẩy hắn ra. Hắn không phải của nàng. An Khâm Đàn, ngươi trốn ở đây làm gì? Đợi chuẩn bị về Mỹ mới đến điểm danh, ngươi có còn coi ta là gì không hả? Ông chủ cung nghiêm chạy đến trước mặt họ, nghiêm nghị không khách khí gõ bả vai hắn. Ai bảo ngươi bộ dạng không đủ gợi cảm xinh đẹp, không hấp dẫn được ta hàng đêm đến đây cuồng hoan. Cung nghiêm cùng An Khâm Đàn khá lớn giọng khiến một vài khách quen chú ý đến chào hỏi. An Khâm Đàn nắm bả vai của nàng, cùng bọn họ nói chuyện phiếm vài câu liền dẫn nàng đi đến nơi hắn thích nhất, một chiếc sofa hồng ở sau quầy bar. Lâm Y Y ngồi vào bỗng cảm thấy một cảm giác kỳ lạ khiến nàng hoàn toàn không muốn đứng lên. Nàng thỏa mãn khóe môi cong lên, phát hiện quan ba phân thành 4 khu, mỗi một khu đều có điểm đặc sắc riêng, nàng còn nhìn thấy khá nhiều ghế dựa treo nhẹ nhàng. Ghế dựa kia treo ở trên không sao? Nàng tò mò hỏi, phía dưới chỉ là tạo cảm giác trong suốt thôi, nhìn xa sẽ giống như đang lơ lửng giữa không trung, chỉ có thiên tài mới có được ý tưởng này nha. An Khâm Đàn đắc ý giơ lên ngón tay cái. Thích không? Ghế ngồi rất thoải mái, rất được. Ghế ở đây tất cả đều do tên này thiết kế. Cung Nghiêm cầm 2 chai nước đến trước mặt họ, có muốn ăn gì không? Cho nàng cơm rau là được rồi, cùng một ly nước chanh. Đủ 18 tuổi chưa? Cung Nghiêm lại đưa đến một cái khay, bên trong chứa mấy viên sô-cô-la. Đương nhiên đủ, ta không cầm thú như vậy. An Khâm Đàn đưa cho nàng một viên, chính mình cũng ăn một viên. Thiên hạ loạn rồi, An Khâm Đàn cư nhiên đem sô-cô-la cho người ta ăn. Cung Nghiêm vẻ mặt kinh ngạc nhìn hắn. Lần tới ta đến Đài Loan, sô-cô-la của ta đều giao cho tên gầy còm này ăn. An Khâm Đàn giúp nàng mở chai nước khoáng. Không thành vấn đề, cam đoan nuôi béo nàng. Cung Nghiêm có chút đăm chiêu chăm chú nhìn hành động của hắn, cười nhẹ sau đó quay người tránh đi. Hắn có dự cảm, không lâu sau tiểu nữ nhân này chắc sẽ bị hải tặc An Khâm Đàn bắt đến nước Mỹ xa xôi. An Khâm Đàn ánh mắt không chớp nhìn chằm chằm nàng, hắn sao có thể để nàng một mình ở lại Đài Loan đây? Lâm Y Y nuốt xuống viên sô-cô-la trong miệng, ngẩng đầu nhìn lại An Khâm Đàn, tầm mắt đang chung thủy nhìn nàng. Cảm giác không giống tiệc chia tay nha. Nàng yên lặng nhìn hắn, nhẹ giọng hỏi vấn đề nàng đang băn khoăn trong lòng. Quan tỷ đâu, có người giúp ta làm tiệc chia tay, như vậy là đủ rồi. Hắn không nghĩ muốn nói nhiều đến chuyện này, ánh mắt âm u không buông tha bất cứ biểu hiện biến hóa nào trên khuôn mặt nàng. Gocchuyenaudio.com Lâm Y Y cắn môi, nàng biết hắn có lòng, là muốn giới thiệu nàng làm quen với ông chủ, làm cho khi hắn rời đi có người có thể nói cho nàng biết tình hình gần đây của hắn. Ngươi không cần làm như thế, chúng ta là bạn bè mà. Nàng ngay cả tưởng tượng cũng không dám, ta nghĩ làm sẽ làm. Hắn cố chấp nói, hai từ, bạn bè, làm hắn khó chịu, Lâm Y Y cúi đầu, không dám cùng hắn 4 mắt giao nhau. Nếu lý trí nàng không mạnh, nếu không phải quan tỷ luôn đối tốt với nàng, nàng thật nghĩ mình đã sớm buông xuôi. Cung Nghiêm bưng lên phần cơm rau cùng một ly nước chanh đá. Món khai vị, nước chanh lanh có thể giúp kích thích vị giác. Thật ngon, nhất định là rất ngon. Lâm Y Y nhìn màu sắc của món rau, phát hiện bên trong cũng có đến 5 loại quả. Nàng đem phần ăn đưa tới trước mặt An Khâm Đàn. Hắn ngồi im, làm bộ không phát hiện. Nàng cầm lấy một miếng dưa chua cố chấp đưa đến bên môi hắn. An Khâm Đàn không tình nguyện hé miệng, miễn cưỡng ăn hết một miếng. Cung Nghiêm lần đầu tiên nhìn đến hắn ăn rau xanh, cảm thấy vô cùng kỳ lạ nói. Thịt bò 5/9 của ngươi có hay không cho thêm rau xanh hay táo? Ngươi đừng làm loạn, ta hiện tại chỉ cần được ăn thịt là thỏa mãn. An Khâm Đàn đau khổ cau mặt, ta rất thích thỏa mãn tình dục cho ngươi. Lâm Y Y bị lời này dọa chết, nàng đột nhiên ngẩng đầu liền thấy một nữ nhân xinh đẹp ăn mặc thật sành điệu trực tiếp ngồi lên đùi An Khâm Đàn. Sao có thể lớn gan phóng đãng như thế chứ, muốn dọa chết Lâm Y Y, nàng thậm chí không biết nhìn đi đâu đành phải cúi đầu mạnh mẽ ăn rau của mình. Cậu nhóc hư hỏng này, tới nơi này mà cũng không gọi ta một tiếng, người ấy, 2 tháng trước còn ở trên người ta phóng hỏa còn chưa có đốt hết nha. Nữ nhân ôm lấy cổ hắn, khi nào thì rảnh theo giúp ta à, Lâm Y Y nhớ tới có một thời gian hắn hay đến quán bar, thì ra là đến đây chơi trò trăng gió. Nàng không nghĩ sẽ tức giận cũng không nghĩ để ý đến nhưng vẫn nghiêm mặt lại. Ngươi dọa người bạn nhỏ của ta sợ nha. An Khâm Đàn kéo tay nữ nhân ra, đem nàng đẩy ra bên cạnh. Bạn gái ngươi, nữ nhân lại lần nữa tiến đến, đem bộ ngực đồ sộ dí sát vào hắn. Ta không có bạn gái. Hắn tức giận nói, không có bạn gái. Lâm Y Y cau mày, hắn mở lớn 2 mắt như thế, sao có thể nói dối mà không chớp mắt. Đúng vậy, An Khâm Đàn sao có thể có bạn gái chứ, ngươi căn bản giống như cơn gió. Hơn nữa cô bé kia cũng không phải khẩu vị của ngươi nha. Nữ nhân dán mặt vào hắn, ôm lấy cổ hắn, nhiệt tình va chạm vào hắn. Lâm Y Y nhìn nữ nhân bộ dạng nhiệt tình, ngực đau như có ai đang bóp lấy tim nàng. Sắc mặt tái nhợt yếu ớt như đang đứng trên một tảng băng mỏng, giống như chỉ cần một cơn gió nhẹ cũng đủ khiến nàng bị đánh tan. An Khâm Đàn nhìn biểu tình không tự nhiên của Lâm Y Y, mắt lạnh bỗng lóe lên một phép thử. An Khâm Đàn ánh mắt khóa chặt trên người Lâm Y Y, lại nghiêng đầu khẽ cắn vành tai nữ nhân, thổi một hơi. Nữ nhân cười khanh khách lại ngồi trên hắn đùi, cái mông hướng chỗ mẫn cảm của hắn vặn vẹo. Ngồi yên một chút, đừng loạn, không sợ ta phát hỏa sao? Đôi tay thuần thục túm lấy thắt lưng nữ nhân, không cho nàng di chuyển. Ta giúp ngươi dập lửa. Nữ nhân đưa đôi tay sơn móng đỏ tươi trực tiếp lần vào áo sơ mi của hắn. Ta phải đi, Lâm Y Y bỗng nhiên đứng dậy, không thể nhịn được nữa, giận dữ trừng mắt nhìn hắn. An Khâm Đàn bỗng dưng túm lấy cổ tay Lâm Y Y đồng thời đẩy nữ nhân trên người ra. Góc chuyện audio.com, hắn nhìn Cung Nghiêm một cái, đối phương hiểu ý lập tức lôi đi nữ nhân đang khát khao bên cạnh. Buông tay, người nên rời đi là ta. Lâm Y Y giãy giụa muốn rút tay về, nhưng hắn đã nắm chặt. Ghen tị, hắn kéo nàng đến trước mặt đem tất cả chật vật khổ sở thu hết vào trong mắt. Thật quá tốt, lớp mặt nạ của nàng cuối cùng cũng buông lỏng. Hắn muốn nàng thừa nhận bọn họ đối với nhau có sự rung động tuyệt đối có thể vượt qua mấy cái hứa hẹn kết hôn linh tinh nhàm chán. Người có tư cách ghen không phải ta. Lâm Y Y đã gần như không còn kiên nhẫn. Ý ngươi là gì? Người như thế này không sợ làm quan tỷ thất vọng. Lâm Y Y kêu to ra tiếng, nước mắt thoáng chốc đã tràn mi. An Khâm Đàn trừng mắt nhìn nước mắt của nàng rơi xuống, nói không nên lời. Nhưng nàng lại chột dạ nhắm chặt mắt bởi không biết nước mắt này thật sự vì quan tỷ hay vì bản thân nàng. Quan tỷ vì tương lai mà nhẫn nhịn, ngay cả thân phận bạn gái cũng không dám lớn tiếng nói. Chỉ ở một bên bao dung ngươi, kết quả ngươi bên ngoài. Khoan đã, ngươi nói quan tỷ là đang nói tiểu quan thư ký của ta. Quan Hiểu Linh, hắn chặn nàng lại, dùng ánh mắt khả nghi nhìn nàng. Đúng, nàng ta khi nào biến thành bạn gái chính thức của ta? Chấm, ngươi đến giờ còn muốn phủ nhận, các ngươi rõ ràng là người yêu mà. Lâm Y Y nắm chắc tay, thiếu chút nữa đã đấm cho hắn một cái. Chúng ta không phải, An Khâm Đàn hét lớn một tiếng, trong mắt muốn phun hỏa. Nếu không phải sao quan tỷ lại muốn gạt ta? Chấm, nàng dùng sức lắc đầu, không thể tin được hắn đến giờ vẫn muốn lừa dối nàng. Mã, ngay cả chuyện nàng đột nhiên biến thành bạn gái ta còn không biết, làm sao ta biết vì sao nàng muốn gạt ngươi. Hắn túm lấy bả vai nàng, giận dữ nhìn thẳng vào nàng. Nàng nhìn ánh mắt hắn lại chỉ thấy sự tức giận, không một chút bất an. Nàng nói các ngươi đang kết giao với nhau, ngươi không thích nàng nói ra. Nàng nhìn quanh, miệng không tự chủ thì thào nói. Nàng nghĩ sai rồi sao? An Khâm Đàn hành động co quắp bất an của nàng, nội tâm hắn dâng lên một tia di vọng. Ngươi cho rằng ta là bạn trai của nàng nên mới đẩy ta ra. Không phải vì cái lý do yêu đương kết hôn gì gì đó. Hắn hưng phấn đến mức hô hấp rối loạn, một mực bức nàng nói ra. Đúng, nhưng đây không phải vấn đề quan trọng là ngươi quá đều giả, đã có bạn gái còn ở bên ngoài làm hoa hoa công tử. Nàng trừng mắt nhìn hắn, ngăn không cho chính mình dao động. Câm miệng, ta lập tức chứng minh cho ngươi xem. An Khâm Đàn cầm lấy điện thoại, trực tiếp gọi cho Quan Hiểu Linh. Tu, tu, tu, hắn bật loa ngoài để nàng có thể thấy hắn không có gì giấu giếm. Sao tự nhiên gọi điện cho ta? Chấm, tiếng Quan Hiểu Linh như tiếng chim nhảy nhót. Hana, ta hiện tại đang bị cứng tay trái. Đau quá, hoa hoa, Lâm Y Y tim khẽ nhảy. Ta hiện tại đang mở loa ngoài để nói chuyện với ngươi, Y Y đang ở bên cạnh. Hắn lạnh lùng nói, đối phương một giây yên lặng. Có chuyện gì, sao có vẻ nghiêm trọng thế? Quan Hiểu Linh cười hỏi, ngươi vì sao nói với nàng chúng ta là người yêu? Hắn không để ý Lâm Y Y đang giãy giụa túm chặt tay nàng, phát hiện tay nàng lạnh như băng. Ta không có nói à, Quan Hiểu Linh nói. An Khâm Đàn nhìn Lâm Y Y, bộ dáng tự đắc. Ngươi có nói, nàng đứng lên, mặt không tự giác tới gần di động. Ngươi nói hắn là bạn trai ngươi, còn nói hắn không thích. Quan Hiểu Linh chặn lời nàng, ngươi có phải có hiểu lầm gì không? Góc chuyện audio.com, có phải vì ta giúp hắn xử lý chuyện nhà, lại thường xuyên cùng hắn nói chuyện công việc cho nên ngươi liền cho rằng hắn và ta là người yêu? Vậy ngươi, vì sao muốn ta cách xa hắn? Lâm Y Y nói chuyện đã có phần lắp bắp, ta không hề nói ta là bạn gái hắn bởi vì đây không phải sự thật. Quan Hiểu Linh nói chắc như đinh đóng cột, An tiên sinh thật xin lỗi, ta thật không biết Y Y đang nói gì. Cho nên tất cả là Y Y hiểu lầm. Chúng ta ngoài công việc chỉ có quan hệ bạn bè, không có khả năng tiến thêm một bước giao tình, đúng không? An Khâm Đàn một lần nữa xác nhận, đôi môi đã muốn cong lên, nhìn Lâm Y Y tràn ngập ý cười. Đương nhiên, Quan Hiểu Linh nói, cảm ơn, tạm biệt. An Khâm Đàn tắt điện thoại, Lâm Y Y ngơ ngác đứng ở tại chỗ, ngây ngốc nhìn hắn. Loại hiểm lầm này chắc chỉ có ngươi mới làm ra. An Khâm Đàn luồn tay qua thắt lưng nàng kéo nàng lại gần, đối mặt với hắn. Nàng kinh hoàng quá độ túm lấy vài áo sơ mi hắn, thật sự bị làm cho hoảng loạn. Có phải nàng sợ ngươi giận cho nên không chịu thừa nhận chuyện hai người yêu nhau? Còn muốn làm rõ, cá tính của ta giống loại người lén lút hành động lắm sao? Hắn nhướn mi thanh âm đã có phần tức giận. Hana, ca lúc nào chẳng hành động lén lút, đúng là nói dối mà không chớp mắt vô sỉ.